Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng còn đang kinh ngạc. Một đạo bóng người màu trắng cấp tốc lướt tới. Khẩn trương hỏi, thế nào? Nguyên lai Tần Mặc Hàm phát hiện Tô Tử Ngưng vận dụng càn khôn phiến. Sợ nàng xảy ra chuyện. Vội vội vàng vàng chạy tới. Nhạc Phồn Tần Hạ theo sát phía sau cũng là cảnh tượng vội vã. Tô Tử Ngưng bận bịu trấn an các nàng. Không có việc gì, chỉ là các ngươi nhìn. Lúc Nhạc Phồn nhìn thấy Phó Trư cũng liền biến sắc, nhanh chóng tiến lên dò xét, thấy hắn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội, Phó Trư làm người cũng xem như tốt, nhưng vì sao hắn lại bị bỏ một mình trọng thương ở đây? Đoàn người Vô Cực Tông ngoại trừ Mộc Tê Đồng cùng Đỗ Tầm đều vào kim đan. Phó Trư cũng đã kim đan trung kỳ. Những người khác rốt cuộc đi nơi nào? Bạch Liễm giúp Phó Trư cầm máu, lại đút linh đan. Nhìn Nhạc Phồn bộ dáng này, nàng bận bịu khuyên lơn, trước dẫn hắn về rồi tính. Hắn tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ hắn tỉnh lại, sư tỷ liền hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Được không? Nhạc Phồn nhẹ gật đầu. Tần Mặc Hàm thoáng ra hiệu, Tần Tư lập tức cho người cõng Phó Trư về nơi cắm trại. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng lại nhìn kỹ một chút xung quanh. Một lát sau Tần Mặc Hàm mới lên tiếng. Nơi này vết tích cho thấy chỉ ít có 3 người ở chỗ này động thủ. Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu. Nghiêm nghị nói. Ta cảm thấy ma khí. Nếu không phải ma tộc thì chính là yêu thú nhập ma. Bất quá khả năng trước càng lớn. Bọn hắn còn chưa đi xa. Sư tỷ các ngươi lưu lại nơi này nhiều hơn cảnh giác. Dứt lời nàng cùng Tô Tử Ngưng nhanh chóng tìm vết tích đuổi theo. Trong nháy mắt mất tung ảnh, Tô Tử Ngưng đối ma tộc khí tức 10 phần mẫn cảm. Cơ hồ một khắc không ngừng vượt qua con sông lớn. Tần Mặc Hàm phía sau nửa bước không rời theo sát. Côn Côn Đỉnh Thánh Liên cũng xoay đến gấp. Chỉ là đuổi theo hơn 10 dặm. Tất cả khí tức đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Côn Côn tại nguyên chỗ ngửi hồi lâu. Tô Tử Ngưng cũng tra xét cẩn thận. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Có chuẩn bị. Tần Mặc Hàm gật đầu. Không sao. Sớm đã dự liệu. Đuổi tới bất quá là để tránh bỏ lỡ manh mối thôi. Phó Trư trọng thương. Đối phương chỉ ít có 2 người trở lên. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Lại để Phó Trư tránh thoát. Hẳn là do các nàng tiếp cận kinh động đến. Đối phương hiểu rõ không dám dừng lại lâu. Cho nên người cũng không kịp giết trực tiếp bỏ chạy. Đuổi không kịp cũng là hợp tình lý. Ân, trở về đi. Ta sợ rời quá xa. Bên kia lại xảy ra chuyện. Tô Tử Ngưng bốc lên một viên hoa cầu màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó cười nhạo nói. Bọn hắn dĩ nhiên mang theo vô căn thảo. Khó trách che đến sạch sẽ như vậy. Vô căn thảo. Tần Mặc Hàm lần đầu tiên nghe được cái tên này. Không khỏi nghi hoặc một chút. Loài cỏ này sinh tại Ma Đô. Không có rễ mà trôi giạt theo gió. Một gốc một hoa. Rất hiếm thấy. Nụ hoa sau khi xuất hiện mấy khí tức liền nở. Hoa cầu có thể hấp thu ma tộc tản ra ma tức. Trong một nén nhang có thể che giấu tự thân khí tức. Nhưng là nhất định phải bắt lấy lúc nó còn nụ hoa. Nếu hoa nở thì vô dụng. Bởi vậy rất khó có được. Xem ra ma tộc dốc hết vốn liếng. Tô Tử Ngưng nắm chặt nó. Lập tức tại lòng bàn tay hóa thành thuốc tán bay theo gió. Tần Mặc Hàm trầm mặc hồi lâu. Trầm giọng nói. 21 năm cho chúng ta cơ hội. Đồng dạng cho ma tộc cơ hội. Không biết thế giới bên ngoài thế nào rồi. Nhưng chúng ta trong đây càng phải giữ cho mình thật bình tĩnh. Tô Tử Ngưng biết nàng lo lắng. Nói khẽ, ma tộc sở dĩ nhập hư không huyễn cảnh. Mục đích chủ yếu vẫn là muốn lấy tinh huyết. Chuyện cướp giết tu sĩ vẫn là mạo hiểm rất lớn. Bọn hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Còn nữa, ma tộc đã lấy được tinh huyết của sư tỷ. Càng như ném chuột sợ vỡ bình. Dĩ nhiên e sợ tinh huyết bị đoạt trở lại. Nhiệm vụ của bọn hắn liền phí công nhọc sức. Lần này bọn hắn dễ dàng từ bỏ liền nói rõ điểm này. Cho nên ma tộc còn đang chờ thời cơ. chí ít sẽ không ở thời điểm hư không huyễn cảnh chưa mở ra mà xâm lấn tu chân giới. Tần Mặc Hàm nhìn nàng nghiêm túc trấn an chính mình, khẽ mỉm cười. Ân, ta biết. Trở lại doanh địa, Nhạc Phồn lập tức tiến lên đón. Mặc Hàm, như thế nào? Bọn hắn rất giảo hoạt, lại đến có chuẩn bị, manh mối đoạn mất, bất quá là ma tộc không thể nghi ngờ. Nhạc Phồn lông mày cau lại, có chút lo lắng nhìn Phó Chư còn đang hôn mê. Cũng không biết Nhan Tiếu bọn hắn như thế nào. Hy vọng không xảy ra chuyện gì. Không phải vậy trận này lịch luyện liền như dê vào miệng cọp. Mưu cầu trưởng thành ngược lại đoạn mất tu chân giới tân sinh lực lượng. Cũng không đến nỗi. Nhan Tiếu dù đầu óc không nhiều thông minh, nhưng tu vi cũng xem như tạm được. Kim đan trung kỳ nhiều năm như vậy, cảnh giới vững chắc lại có một đám người ở bên. Làm sao có thể bị đánh đến toàn quân toàn diệt chỉ còn một mình Phó Chư? Tô Tử Ngưng nói đến không khách khí nhưng cũng có lý. Lại mang theo mấy phần an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Nhạc Phồn cười khổ một tiếng. Đem tất cả sầu lo ngờ vực dằn xuống đáy lòng. Phó Chư, Nhan Tiếu, Minh Diệu đều là chủ lực của các núi. Vô Cực Tông nhìn như hòa thuận. Nhưng bên trong lại là bằng mặt không bằng lòng. Nếu sáu người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau đỡ tự nhiên không ngại. Nhưng Phó Chư tụt lại phía sau lâu như thế. Phụ cận một điểm động tĩnh đều không có. Thực sự để cho người ta cảm thấy kỳ quặc. Vô luận Phó Chư một mình bị tập kích hay là bị đám người kia bỏ lại. Đều không phải chuyện tốt. Đoàn người tạm gác lại hành trình. Thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn Phó Chư mới tỉnh lại. Mở mắt ra hắn vẫn có một nháy mắt cảnh giác. Lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mới trầm tĩnh lại. Nhạc Phồn, Tô Cô Nương, Tần Thiếu Chủ, Tần Mặc Hàm gật đầu. Nhạc Phồn ngưng trọng hỏi hắn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Phó Chư ho khan vài tiếng. Thoạt nhìn vẫn còn sợ hãi. Ta không biết. Những năm này chúng ta một mực bốn phía lịch luyện. Bởi vì biết ma tộc lẫn vào hư không huyễn cảnh. Sau khi cùng các ngươi tách ra vẫn một mực chú ý cẩn thận. Cũng không có gặp lại ma tu. Mấy ngày trước chúng ta phát hiện một chỗ linh mạch vô cùng dồi dào. Trong đó linh quặng phẩm chất cực tốt. Đào ra linh thạch cơ hồ đều là phẩm chất trung đẳng trở lên. Còn có thật nhiều cực phẩm nguyên thạch. Chúng ta tự nhiên hưng phấn không thôi. Liền khai thác linh quặng hấp thu tu luyện. Chỉ là sau đó gặp phải đám người Lạc Trầm. Lạc Luân, đường đệ của Lạc Trầm. Tô Tử Ngưng sắc mặt trầm xuống. Cau mày nói, không sai, Lạc Luân mang theo 6 người. Tu vi đều không kém gì chúng ta. Thấy được linh quặng liền nổi lên tâm tư. Đại sư huynh dù có chút bất mãn, thế nhưng không nhiều lời. Dù sao cũng không phải tư hữu. Chúng ta cũng khó có thể trong lúc nhất thời khai thác xong. Nhưng Lạc Luân lại trực tiếp nói muốn lấy đi phần linh quặng ở giữa. Vốn là nơi chủ mạch có phẩm chất tốt nhất. Đại sư huynh tự nhiên không chịu. Bởi vậy một mực rằng co. Lạc Luân không so được Lạc Trầm. Tính cách rất ngoan lệ. Đợi 3 ngày cuối cùng liền cưỡng ép khai thác mỏ. Cuối cùng chúng ta liền song phương động thủ. Lạc gia vẫn là mạnh mẽ khai quặng. Nhắc lại chuyện này. Phó Chư sắc mặt có chút trắng bệch. Hít một hơi thật sâu mới chậm rãi nói. Kết quả bên trong linh mạch ẩn núp một đầu bát kỳ đại xà. Chúng ta bị nó đuổi giết chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Toàn bộ lạc đường, mà Lạc Luân lại chạy cùng hướng với ta. Bên hắn còn có một tu sĩ kim đan kỳ. Vốn cho rằng thoát khỏi bát kỳ truy sát, lại đụng phải ma tu. Phó Chư dù không ưa Lạc Luân. Nhưng vẫn nhớ ma tu là muốn lấy tinh huyết dòng chính các đại gia tộc. Lạc Luân dù sao vẫn là Lạc gia dòng chính. Nghĩ đến đại cuộc, Phó Chư liền không quản vừa mới đao kiếm tương hướng. Liều mạng cùng nhau chống cự. Nhưng ma tu đến đã có tính toán. Chính là nhân lúc một đoàn người sức cùng lực kiệt. Tư tán đơn bạc mà tiến hành tập kích. Bởi vậy cuối cùng Lạc Luân chết rồi. Phó Chư cũng bị đuổi giết đến tận đây. Dứt lời. Phó Chư lại đối Tần Mặc Hàm chắp tay. Các vị nhiều lần cứu giúp. Phó Chư cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ở bờ sông tinh thần hoảng loạn. Nhất thời đối Tô Cô Nương xuất thủ. Thỉnh Tô cô nương thứ lỗi. Tô Tử Ngưng khoát tay. Không sao. Nàng quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm. Lông mày ngưng lại. Thở dài nói. Năm đó mấy nhà. Sở gia. Lạc gia. Vạn Kiếm Tông. Tiêu gia. Đều đã bị bọn hắn lấy tinh huyết. Chỉ còn lại Tần gia cùng Văn Nhân gia. Mặc Hàm bây giờ càng nên cẩn trọng. Chỉ ít tại hư không huyễn cảnh. Không người có thể tổn thương muội. Về phần Văn Nhân gia, Văn Nhân Thu cũng không phải độc miêu. Hơn nữa nếu tình huống kia xảy đến, chỉ sợ tránh cũng không thể tránh. Nhạc Phồn bất đắc dĩ nói. Nhạc Phồn cũng không thể trấn an Tô Tử Ngưng. Bởi vì nàng hiểu rõ ma tộc điên cuồng đến mức nào. Nếu thật như các nàng phỏng đoán, ma tộc cần tập hợp đủ tinh huyết mới có thể mở phong ấn đón vị thủ lĩnh kia về. Bọn hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Như vậy rời khỏi hư không huyễn cảnh. Chờ đợi Tần Mặc Hàm chính là nguy cơ cực lớn. Ma giới nhân vật lợi hại cũng không ít. Đến lúc đó bọn hắn chết đều muốn cắn lấy Tần Mặc Hàm. Vậy ngươi nhưng có cách nào liên hệ với những người kia? Nhạc Phồn nghĩ nghĩ. Dò hỏi. Không cách nào. Ta không biết bọn họ có trở lại chỗ cũ hay không. Chỉ là. Nơi đó có Bát Kỳ Đại Xà. Tô Tử Ngưng nhìn hắn một cái. Cười nhạo nói. Cũng đừng quên. Nơi đó đồng dạng còn có một tòa cực phẩm linh quạng. Phó Trư có chút xấu hổ. Không nói gì. Tần Mặc Hàm thấy thế tiếp lời. Ngươi còn nhớ đến kia phương vị. Nhớ kỹ. Ta dẫn các ngươi đi. Phó Trư không do dự. Hắn cùng Nhạc Phồn tâm tư đồng dạng. Mặc dù không thích một ít người. Nhưng là đồng xuất một môn vẫn hy vọng bọn hắn còn sống. Phó Trư ở phía trước dẫn đường. Tô Tử Ngưng có chút không quan tâm. Rơi vào phía sau lông mày không tự giác khóa lại. Tần Mặc Hàm chậm xuống bước chân. Lườm nàng một chút. Bất động thanh sắc chọc chọc đang ngủ Côn Côn. Côn Côn dãy giụa bơi ra. Còn buồn ngủ. Lẩm bẩm cọ sát ngón tay Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm xoa nhẹ nó mấy lần. Chỉ Tô Tử Ngưng. Cúi đầu tới gần nó nói vài câu. Côn Côn con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Thập phần hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Liên tục gật đầu. Sau đó 10 phần linh hoạt hướng Tô Tử Ngưng bơi qua. Hướng trên mặt nàng phun ra một chuỗi bong bóng. Bất quá. Có lẽ là được Tần Mặc Hàm lời hứa hống quá mức vui vẻ. Kích động không có khống chế tốt. Liền phun một trận nước đầy mặt Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng đối với nó tự nhiên không đề phòng. Lại đang bận bụi suy tư. Nơi nào đoán trước được. Vừa vặn bị phun đầy mặt. Một bên Tần Mặc Hàm con ngươi hơi mở. Sau đó nhịn không được nâng trán. Cái này ngốc cá. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì sửa sang ống tay áo. Dù sao vẫn không thể nói là nàng để Côn Côn đi đùa Tô Tử Ngưng. Mới phun nàng ấy một mặt nước. Tô Tử Ngưng lau mặt. Liếc nhìn Côn Côn. Thối Côn Côn. Ta muốn đem ngươi làm thành cá luộc. Côn Côn bị dọa đến chít chít gọi bậy. Bốn phía tán loạn. Phun ra một mảnh bong bóng. Cuối cùng thẳng hướng Tần Mặc Hàm trong ngực xông. Tốc độ nó quá nhanh. Béo cuồn cuộn thân thể giống như cái đạn pháo phóng tới Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng bận bịu hô. Ngươi điểm nhẹ. Tưởng ai cũng giống như ngươi da dày thịt béo sao. Tần Mặc Hàm một tay tiếp được Côn Côn. Bị nó đâm lui về sau mấy bước. Tô Tử Ngưng vội tới nhìn nàng một chút. Không có đụng bị thương đi. Côn Côn ủy khuất vô cùng. Con mắt màu xanh lam ướt sũng nhìn Tần Mặc Hàm. Còn kém khóc lên. Tần Mặc Hàm bận bịu dỗ nó. Đưa nó nhét vào trong tay áo. Lắc đầu. Nó có chừng mực. Ta không sao. Phát giác được chính mình quá gấp. Tô Tử Ngưng có chút xấu hổ. Thò tay vào trong ống tay áo Tần Mặc Hàm. Sờ sờ đầu Côn Côn dỗ nó. Lại bị nó không nhẹ không nặng cắn một cái. Lòng dạ hẹp hòi. Ta liền mắng ngươi một câu. Ngươi phun ta một mặt nước còn cắn ta. Tô Tử Ngưng bật cười nói. Trong tay áo muộn thanh muộn khí lẩm bẩm truyền đến. Tô Tử Ngưng nghe được sững sờ. Ngước mắt nhìn Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm sắc mặt đỏ. Lên có chút xấu hổ nhìn đi nơi khác. Ta không có bảo nó phun nước nàng. Chỉ là để nó trêu chọc nàng. Bởi vì ta thấy nàng có chút không vui. Tô Tử Ngưng trong lòng ấm áp. Nắm chặt tay Tần Mặc Hàm. Dán qua cười nói. Ta không vui nàng không nên tự mình hống sao? Làm cái gì để côn côn đùa ta? Chấm. Tần Mặc Hàm hơi rũ xuống con ngươi. Sau đó mới thấp giọng nói. Là ta để nàng lo lắng. Nàng mới không vui. Ta không biết làm sao hống nàng. Ta cũng sẽ không nũng nịu. Cũng sẽ không bán manh. Tô Tử Ngưng phốc phốc bật cười. Cấp tốc hôn nàng một ngụm. Côn sẽ chỉ bán xuẩn. Nàng có thể so nó đáng yêu nhiều. Hanh, hanh. Côn côn bất mãn lẩm bẩm mấy tiếng. Kháng nghị cũng vô dụng. Vừa rồi vui mừng đến như vậy. Có phải nàng hứa nướng thịt cho ngươi? Tô Tử Ngưng hiểu rõ Tần Mặc Hàm. Cũng hiểu rõ côn côn. Một đoán liền chuẩn. Côn côn lập tức giả chết. Uốn tại ống tay áo không động đậy. Tần Mặc Hàm thấp giọng nở nụ cười. Mi mắt khẽ cong. Ấm người mà nhã trí. Tô Tử Ngưng cực thích Tần Mặc Hàm cười. Không trương dương nhiệt liệt. Phần lớn đều là thiển thiển câu môi. Vô thanh vô tức. Nhưng lúc hai người bên nhau. Hoặc là mang theo ngốc cá trêu chọc nàng cười. Nàng liền sẽ trầm thấp cười ra tiếng. Tiếng cười thanh nhã uyển chuyển. Khóe mắt cong lên. Nét lạnh lùng trên gương mặt cũng rút đi. Ấm người đẹp mắt. Ngắm nụ cười của nàng. Tô Tử Ngưng liền quên tất cả phiền não cùng sầu lo. Trầm thấp thở dài. Kỳ thật nàng không cần hống ta. Phàm là nàng như vậy cười lên. Ta không vui cũng nhịn không được vui vẻ. Tần Mặc Hàm quay đầu. Ánh mắt ôn nhuyễn nhìn Tô Tử Ngưng. Đưa tay thay nàng vén lên mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán. Khẽ vuốt sườn mặt của nàng. Nàng cười lên mới tốt nhìn. Để cho ta nhịn không được vui vẻ. Tử Ngưng. Nàng đừng sợ. Ta biết phải đối mặt với chuyện gì. Ta trước liền cẩn thận chuẩn bị. Nàng không cần đè nặng trong lòng. Hết thảy chúng ta cùng đi đối mặt. Có được không? Tô Tử Ngưng cúi đầu mím môi. Sau đó ngẩng lên. Lộ ra nụ cười sán lạn. Được. Bất quá nàng phải nhiều hống ta. Không cho để côn côn trêu ta nữa. Còn có. Ta cũng muốn ăn thịt nướng. Nếu không. Ta muốn lát cá. Được. Tần Mặc Hàm cưng chiều ứng. Ngón tay tại ống tay áo xoa côn đang kháng nghị cắn nàng. Cái này ngốc cá. Được ăn cá liền có thể vui đến quên trời quên đất. Vậy mà hết lần này tới lần khác không cho người ta nói phiến lát cá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Đến một trận ấm áp thường ngày. Thích nhất viết chủ CP giữa các nàng cảnh tượng như thế này. Rất vui vẻ. Côn côn, thụ thương luôn là ta. Hai vị chủ nhân tán tỉnh. Lại ủy khuất ta một đầu vạn năm độc thân cá. Tần tiểu chủ tử, cho ngươi thịt nướng. Côn côn, vẫy đuôi đi qua, chủ nhân cần ta làm gì? Khách trương.